Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, Thiên Đạo Ý Chí Cầu Cứu. Để Trần Trường Thanh may mắn là ngoài ý muốn chỉ phát sinh hai lần. Trần Trường Thanh tin tưởng, giống tương tự ngoài ý muốn, tại vạn ma giới lịch sử phía trên có rất lớn xác suất xuất hiện qua. Nhất là Trần Trường Thanh thấy được những cái kia tà ma ứng đối biện pháp về sau. Trong lòng của hắn liền càng thêm khẳng định, tà ma xử lý đúng cách, không có gây nên những người khác bất kỳ hoài nghi. Cũng chính là bởi vì như thế, Trần Trường Thanh hành động cũng không có gây nên tà ma hoài nghi. Chỉ là, Trần Trường Thanh lại hơi đưa tới muội muội từng tia bất mãn. Ân, hẳn là chỉ có từng tia a. Dù sao Nghênh Nhi từ ngày kia bắt đầu, liền không có nói qua lời nói. Kỳ thật Trần Trường Thanh cũng có nghĩ tới muốn đi cùng Trần Tử Nghênh giải thích. Nhưng là, hắn suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện mình muốn giải thích sự tình, muội muội hẳn là đều hiểu cũng đều lý giải, nàng chỉ là trên tình cảm càng bất quá một lần này trở ngại mà thôi. Trần Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng chỉ có thể dạng này, hy sinh cần thiết là không thể tránh được. Nghĩ đến nơi này, Trần Trường Thanh không khỏi cười cười, ta có vẻ giống như biến thành một đại phản phái đây. Rốt cục, qua một thời gian về sau, mầm mống bùng nổ thời cơ đã đến. Ở một ngày này, phần lớn động phủ, sân thi đấu đều bạo phát ra đủ loại kiểu dáng không đồng hành động. Những cái kia đám mầm mống cũng thi triển lên đủ loại khác biệt thủ đoạn. Có người cùng đồng bạn kết bè kết lũ trực tiếp phản kháng. Có người gây ra hỗn loạn lặng yên rời đi. Cũng có người dương đông kích tây bị đồng bạn sáng tạo cơ hội. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn không hề làm gì. Cũng không phải mỗi người đều biết tin tưởng Trần Trường Thanh bọn họ lưu lại bố trí. Thậm chí còn có thể có người đối với mấy cái này nhắc nhở cùng bố trí làm như không thấy. An vu hiện trạng, Trần Trường Thanh nhìn ngồi không góc tường Trần Tử Nghênh một cái. Hô một câu, Nghênh Nhi. Bắt đầu, tới xem một chút. Trần Tử Nghênh quay đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái, khó được trả lời một câu. Ta không muốn xem, đáng thương, ủy khuất, bất đắc dĩ, đều địa tiên, còn giống như một tiểu nữ hài một dạng. Trần Trường Thanh cũng không nói thêm gì, chỉ là lẳng lặng quan sát Lăng Ngọc bên trên hình ảnh. Trong chốc lát, hắn cảm giác được Nghênh Nhi một bên kia động phía dưới. Tiểu cô nương rốt cục đứng lên, đi tới bên cạnh hắn. Lăng Ngọc bên trên hình ảnh chỉ có thể dùng thảm liệt đi hình dung. Tại những cái kia đám mầm mống bùng nổ thời điểm, tà ma một bên kia cũng bắt đầu đưa ra ứng đối kịp thời nhất. Trong đó một cái động phủ mầm mống mang theo một đoàn đồng bạn đột phá trận pháp trùng vây, bay qua tường cao, nhưng lại bị tà ma vây chặt. Cuối cùng chỉ có hai người chạy ra, một cái khác một cái động phủ bên trong, một mầm mống mang theo bản thân tốt nhất hai cái bằng hữu vụng trộm rời đi. Còn để lại ba cái con rối, những con rối xem như ngụy trang. Bọn họ lúc mới bắt đầu đều phi thường thuận lợi, nhưng là đang chạy ra sau tường cao. Trong đó một tên đồng bạn lại bị một phong cấm pháp trận nhốt ở bên trong. Hai người khác vì cứu hắn, làm trễ nải chạy trốn thời cơ bị tà ma phát hiện. Cuối cùng ba người đều trở thành tà ma trong miệng chi thực. Lúc này, Tư Không Mạc Danh đưa tới Trần Trường Thanh chú ý. Tư Không Mạc Danh vị trí cái kia sân thi đấu, bạo phát ra to to nhỏ nhỏ các nơi đại chiến. Kỳ thật sớm tại hơn một năm trước đó, Tư Không Mạc Danh một mực càng không ngừng kích động những nô lệ kia cùng sân thi đấu phụ trách trông coi những cái kia tà ma mâu thuẫn. Thật ra thì tại toàn diện bộc phát trước đó, ở cái này bên trong sân đấu đã xuất hiện rất nhiều lần xung đột nhỏ. Chỉ là mỗi một lần, Tư Không Mạc Danh đều không có liên lụy ở bên trong. Mà tới được bùng nổ một ngày này, hắn lợi dụng trong túi gấm cho có lưu một tâm linh thuật pháp, để những nô lệ khác cảm xúc bộc phát. Những nô lệ kia nguyên một đám điên cuồng mà đánh thẳng vào trại nô lệ, liền xem như linh lực bị phong, đều hung hãn không sợ chết phóng tới những cái kia tà ma. Lúc này, Tư Không Mạc Danh đã sớm ăn cái kia trong túi gấm linh dược, phá trừ cấm chế, sau đó thừa dịp hỗn loạn thời khắc căn cứ trong cẩm nang cấp cho nhắc nhở. Tiềm hành rời đi, Trần Trường Thanh há to miệng. Hắn rất muốn cùng Trần Tử Nghênh nói, cái này không sai. Nhưng là lại lo lắng sẽ kích thích được Nghênh Nhi cảm xúc. Thế là chỉ có thể khép lại miệng, ở trong lòng thở dài một câu. Tại loại này loạn thế bên trong, cái gọi là tình cảm, tại nhiều khi đều chỉ sẽ trở thành nhược điểm. Để Trần Trường Thanh không nghĩ tới chính là, lúc này Trần Tử Nghênh bỗng nhiên mở miệng. Ca, cái này gọi Tư Không Mạc Danh, có phải hay không rất có cơ hội trốn tới? Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Ân, Trần Tử Nghênh khẽ thở một hơi. Ca, trước kia ta không biết vì sao ngươi tại Ngọc Môn giới biểu hiện như vậy kỳ quái. Nhưng là bây giờ ta đã biết, nhìn thấy Lăng Ngọc bên trên cái kia nguyên một đám mầm móng biểu hiện. Trần Tử Nghênh rất trực quan cảm thụ được, vì sao Trần Trường Thanh trước kia như vậy sợ, mỗi lần hành động trước đó đều phải chuẩn bị nhiều như vậy. Một người, muốn có được tình cảm, vậy một nhược điểm, muốn hảo hảo thứ mà mình quan tâm một phần tình cảm. Như vậy bọn họ nhất định phải bỏ ra càng nhiều. Đi qua nhiều năm như vậy, Trần Tử Nghênh mặc dù cũng biết ca ca làm tuyệt đại bộ phận sự tình đều là vì tốt cho mình, nhưng là nàng nhưng xưa nay đều không có giống như bây giờ vậy có trực tiếp như vậy cảm thụ. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh đầu, không nói gì. Cùng lúc đó, Tư Không Mạc Danh đã trốn ra sân thi đấu. Trong cẩm nang mặt có một tấm chơi ma giới địa đồ. Trên bản đồ tiêu chú 10 cái điểm đỏ, những cái kia điểm đỏ chính là Trần Trường Thanh bố trí tốt, có thể trực tiếp truyền tống được địa cung trận pháp truyền tống. Mỗi cái pháp trận chỉ có thể sử dụng một lần chỉ có thể truyền tống 15 người, bị sử dụng qua sau điểm đỏ liền sẽ biến mất, tất cả điểm đỏ đều biến mất, sau đó những mầm mống trốn ra được liền chỉ có thể đi bộ chạy tới địa cung. Tư Không Mạc Danh trốn tới về sau, nhìn xem mênh mông một mảng lớn rừng rậm, ánh mắt lại hết sức kiên định, bởi vì hắn có mục tiêu, có phương hướng. Một bên khác, Triệu Lân mang theo 10 cái tiểu đồng bọn tổ chức hành động, đang mưu đồ trong một đoạn thời gian này mặt. Triệu Lân hắn đã sớm trong bóng tối liên lạc mấy cái cùng hắn quan hệ tốt đồng bạn. Sau đó bọn họ thông qua riêng phần mình điều tra, phát hiện Thảo Nguyên Động phủ đủ loại khả nghi nơi. Bọn họ rốt cục ý thức được bản thân thân ở chính là một cái dạng gì hoàn cảnh. Bọn họ bắt đầu điều tra tường rào trong ngoài tin tức, thu thập tích lũy tài nguyên, bị chạy thoát làm ra chuẩn bị. Một nhóm người này cùng Tư Không Mạc Danh một bên kia không giống nhau. Bọn họ hy vọng có thể càng nhiều người có thể chạy ra. Một đám người một mực rèn luyện ăn ý, cùng một chỗ trong bóng tối tăng thực lực lên. Tại trước khi lên đường ngày đó, Triệu Lân bọn họ còn lợi dụng trong túi gấm phù chú để A-di ngắn ngủi mất đi ý thức. Mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng là lại làm cho đám người bọn họ thu được cơ hội đào tẩu. Làm cái kia linh hải cảnh A-di tỉnh lại thời điểm, Triệu Lân đám người đã bay qua tường rào. A-di kia lập tức liền hướng phía ngoài tà ma truyền tin. 10 cái tà ma đối Triệu Lân bọn họ mười mấy người cùng một chỗ triển khai vây bắt. Có thể để những cái kia tà ma đều không nghĩ tới là Triệu Lân bọn họ trong mười mấy người mặt lại có 4 người đồng thời tấn thăng đến linh hải cảnh. Hơn nữa, mười mấy người lại còn nắm giữ một bộ bọn họ không biết chiến trận. Thế là, tà ma bị toàn diệt, mà Triệu Lân cũng mang theo một đoàn tiểu đồng bọn, đột phá động phủ pháp trận, chạy ra ngoài, chỉ là bọn hắn gióng trống khua chiêng như vậy thoát đi. Trực tiếp liền đưa tới Vọng Thiên Thành chú ý. Vọng Thiên Thành thành chủ chỉ có linh hải cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn trực tiếp liền liên lạc khoảng cách Vọng Thiên Thành gần nhất địa ma đại nhân. Về sau lại mang hai tên linh hải cảnh thủ hạ cùng một chỗ đuổi theo. Không thể không nói, Triệu Lân bên này trốn ra được nhân số là nhiều nhất. Bởi vì bọn hắn chuẩn bị dồi dào, trừ bỏ có Trần Trường Thanh Cẩm Nang trợ giúp bên ngoài. Chính bọn hắn cũng chuẩn bị không ít vật tư. Hơn nữa bọn họ trong đó có 4 người áp chế thực lực. Mãi cho đến thời khắc cuối cùng mới bạo phát đi ra. Cho nên, mới có thể được như vậy hiệu quả. Nhưng mà, bọn họ đoàn người này sợ phải đối mặt áp lực lại là lớn nhất. Một tên địa ma đã tự mình xuất phát. Dù sao đoàn này trong đội có 4 tên linh hải cảnh. Đối với địa ma mà nói, những cái này không chỉ là mỹ vị đồ ăn, vẫn là có thể tăng lên bọn chúng tu vi linh đan diệu dược. Ngoại trừ Triệu Lân, Tư Không Mạc Danh bên ngoài, địa phương khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có mầm mống trốn tới. Nhưng là càng nhiều xác thực chết tại tà ma thủ hạ. Trong miệng, mà xem như tất cả những thứ này kẻ khởi xướng, Trần Trường Thanh thì là đang yên lặng quan sát lấy tất cả những thứ này. Hệ thống an bài cho Trần Trường Thanh nhiệm vụ rất sớm đã hoàn thành. Dựa theo trước kia Trần Trường Thanh thói quen, hắn lúc này đã sớm hẳn là rời đi. Nhưng là, hắn lại lưu lại, bởi vì hắn cảm thấy bản thân thể nội nguyện lực xuất hiện biến hóa. Hắn được cái thế giới này thiên đạo tán thành. Không chỉ Trần Trường Thanh, ngay cả Trần Tử Nghênh đều cảm giác được biến hóa như thế. Bọn họ cũng không nói ra được vì cái gì sẽ dạng này. Trần Trường Thanh phỏng đoán, nhưng có thể là bởi vì bọn họ đang ở ý đồ cứu vớt cái này một cái thế giới nguyên nhân. Hơn nữa, cái thế giới này thiên đạo còn tại cho bọn họ chỉ dẫn. Không đúng, hẳn là nói, thiên đạo đang hướng bọn họ cầu cứu. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, chính là đáy lòng giống như một mực có một thanh âm. Một mực để bọn hắn đi làm chuyện gì đồng dạng. Ta, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta, không biết vì sao, rất muốn đi trợ giúp bọn họ. Trần Tử Nghênh nhìn xem Lăng Ngọc bên trên hình ảnh. Trên tấm hình, là Triệu Lân đoàn đội một đội người bị vây công. Bọn họ vừa đánh vừa lui. Nhưng không biết từ phía sau truy kích tà ma đều chẳng qua là mồi nhử. Một địa ma đã sớm tại phía trước mai phục, liền chờ bọn hắn trúng kế. Trần Trường Thanh mím môi, không nói một lời. Kỳ thật hắn cùng với Trần Tử Nghênh một dạng, có giống nhau cảm thụ, muốn xuất thủ, muốn đi giải cứu bọn họ. Chỉ là, hắn biết rõ dạng này sẽ khiến dạng gì vấn đề. Trần Trường Thanh suy tư mấy phần, mở miệng nói ra, cái gọi là thiên đạo. Nó phải là các quy tắc hoạt động đại diện cho một thế giới. Thế giới ý chí, cái thế giới này nhận ma giới xâm lấn, nhân tộc bị nuôi nhốt, thiên đạo ý chí phi thường yếu ớt. Chúng ta một lần này xuất thủ, để cái thế giới này xuất hiện một chút hy vọng sống. Cho nên, cái thế giới này thế giới ý chí đang ở hướng chúng ta cầu cứu. Trần Trường Thanh nói xong, thở dài một hơi. Thiên đạo ý chí, nó yếu như thế nào, mới có thể hướng một chân tiên, một địa tiên cầu cứu đây. Ở trong cái này vạn ma giới, thiên đạo đã suy yếu đến nỗi ngay cả thiên lôi đều không giảm xuống. Cái kia có phải hay không liền mang ý nghĩa, ở trong này không có người có thể thành tiên. Trần Trường Thanh nghĩ tới đây, nhìn về phía cái kia Lăng Ngọc bên trên Triệu Lân, người này. Nên là khí vận chi tử, là giới này chuyển cơ một trong, cứu hắn giới này liền có thể dùng một chút hy vọng sống. Trần Tử Nghênh hỏi, cái kia nếu chúng ta không xuất thủ đây, thiên đạo sẽ trừng trị chúng ta sao? Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm, mặc dù giới này thiên đạo trừng trị không được chúng ta, nhưng là nếu chúng ta ở thế giới khác độ kim tiên kiếp lúc,